Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 998, ta vốn định giảng đạo lý. Bại thiên đại đế thanh âm đều tại run nhè nhẹ. Không, không có khả năng, thứ ba biên đội cho dù không phải tất cả biên đội bên trong mạnh nhất một chi, nhưng cũng là đánh đâu thắng đó. Quét ngang tinh không không đáng kể. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bọn hắn chấp hành chính là cái gì nhiệm vụ? Đúng, là đi vực ngoại chi địa thu hoạch được món kia đồ vật. Nhất định cùng món kia đồ vật có quan hệ. Ngươi nói, là cái này đồ vật a? Lăng Vũ lòng bàn tay mở ra. Một viên đá quý màu đen ung dung lơ lửng, tràn ngập ánh sáng yếu ớt mang. Bại thiên đại đế trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển. Rung động muốn tuyệt, chẳng lẽ nói, Lăng Vũ thản nhiên nói, ta trên đường đụng phải một chi quân đội, bọn hắn ngăn cản con đường của ta. Chính như ta trước đó cùng như lời ngươi nói, ta sẽ đem chướng ngại vật trên đường thanh trừ sạch sẽ. Cái kia cầm đầu, giống như kêu cái gì Ngụy Lăng Phong. Bại thiên đại đế lông tóc dựng đứng. Không dám tin nói, ngươi một người. Lăng Vũ gật đầu, xác nhận suy đoán của hắn. Bại thiên đại đế sắc mặt trắng bệch, rút lui hai bước, kém chút một cái lảo đảo té ngã trên đất. Lẩm bẩm nói, chính là bằng vào ta năng lực, cũng khó có thể làm được. Hắn lại liếc mắt nhìn Lăng Vũ, trong lòng giật mình, lông tóc không thương. Cái này nam nhân lông tóc không thương a. To lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Bại thiên đại đế nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Người rốt cuộc là ai? Lăng Vũ không đáp. Nói ra. A, còn có. Chiến hỏa không thể lan đến gần Viêm Long vực giới cùng nói lá vực giới. Hai cái này vực giới. Phân biệt có địa cầu cùng Lam Tinh. Bị Lăng Vũ chân chính trên ý nghĩa coi là nhà. Nếu như là nội bộ tiểu đả tiểu nháo, Lăng Vũ sẽ không quản, sinh tồn mang đến cạnh tranh. Đây là tự nhiên pháp tắc, cạnh tranh mang tới tai họa sẽ để cho sống sót xuống tới người càng thêm cường đại. Nhưng mà nếu như là bại thiên đại đế quân đội, sẽ lấy quét ngang chi thế đồ diệt hết thảy người không phục. Không tồn tại người sống sót, chỉ có thần phục nô lệ, vực giới sẽ triệt để biến vị. Lăng Vũ liền nghĩ tới cái gì, nói, còn có kia hai viên bảo thạch, hẳn là cũng trong tay các ngươi đi, bọn chúng là của ta, đem nó trả lại cho ta. Bại thiên đại đế lửa giận công tâm, một ngụm nghịch huyết phun tới. Đại đế, đột nhiên có lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, vây đến bại thiên đại đế bên cạnh, điều tra thương thế của hắn, trong đó có lão già kia thiếu nữ. Ngươi đối đại đế làm cái gì? Nàng tựa như một đầu phẫn nộ sư tử cái. Sát ý dâng trào, hai mắt xích hồng. Lăng Vũ xem thường, thản nhiên nói, chính là cùng hắn nói mấy câu. Phốp, bại thiên đại đế lại phun ra một ngụm nghịch huyết. Đại đế, mọi người quá sợ hãi. Lăng Vũ, ngoặc kép, bại thiên đại đế tại mọi người nâng đỡ chậm rãi đứng lên. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trầm giọng nói, ta hiện tại một bước nhượng bộ cũng sẽ không làm ra. Nói lá vực giới cùng Viêm Long vực giới ta sẽ chinh phục. Hai viên năng nguyên chi tâm ta cũng thu hồi cho ngươi. Còn có, ngươi nếu là dám trở ngại ta đại quân, bản đế liền đem ngươi ép thành cho tàn. Lăng Vũ lông mày phong vẩy một cái, vậy liền không có nói chuyện. Bại thiên đại đế nói, không có nói chuyện. Lăng Vũ thở dài, quá đáng tiếc, thật vất vả muốn cùng người khác giảng một lần đạo lý. Hắn lại không nghe, vậy liền không có biện pháp. Hắn động, hỏng bét, đem hắn giết chết. Lão bất tử thiếu nữ quát khẽ một tiếng, vực giới cấp lực lượng ầm vang bộc phát. Một đầu màu đỏ trường hà hiển hiện, xông vào trên cung điện không. Từ xa nhìn lại, tựa như một đầu ức vạn trượng khổng lồ quái vật. Lăng Vũ đưa tay, viên kia hạt châu màu đen bay ra ngoài, trực tiếp chui vào hồng hà bên trong. Trong lúc đó, một cỗ bàng bạc vô tận lực lượng tuôn ra, ngập trời hắc quang nở rộ, như là lỗ đen vực sâu, đang nhanh chóng khuếch tán. Trong nháy mắt đúng là liền đem kia hồng hà bao trùm. Thiếu nữ sắc mặt lập tức trắng bệch, muốn thu hồi hồng hà, nhưng mà đã mất đi đối với nó trưởng khống. Dọa người một màn tại không trung trung thượng diễn, khổng lồ mãnh liệt vòng xoáy sinh ra. Vòng xoáy trung ương là một viên hạt châu màu đen, mênh mông dòng sông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Cuối cùng toàn bộ liễm nhập hắc tử trong hạt châu. Hạt châu bay trở về Lăng Vũ trong tay. Lăng Vũ lại lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng. Đây là từ Văn Uyển trong tay được đến viên kia. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, liên tiếp trời cùng đất, to lớn vô cùng, kiếm ý hạo nhiên. Kiếm quang phía dưới, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đi tới, mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong lại tựa hồ như cất giấu một thanh phong mang vô song lợi kiếm. Thiên kiếm, lão bất tử thiếu nữ trầm giọng nói, cẩn thận hạt châu kia. Thiên kiếm biểu lộ lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, kiếm quang rơi xuống, bổ ra thương khung, kiếm quang bên trong vô số phù văn hiển hiện, lại nổ tung, tách ra chói mắt vô cùng quang mang. Một cỗ lực lượng cuồng bạo tại trên lưỡi kiếm bộc phát, phảng phất có thể hủy thiên diệt địa, ven đường hư không bạo liệt không ngừng, vô số không gian mảnh vỡ bị loạn lưu cuốn lên, tứ ngược ra, một kiếm này mang theo khỏa vô địch uy thế, phách lên viên kia hạt châu màu vàng óng. Hạt châu màu vàng óng đúng là bị một phân thành hai. Thiên kiếm lộ ra nụ cười tự tin, nhưng sau một khắc, tiếu dung ngưng kết, bị một phân thành hai hạt châu màu vàng óng. Đúng là từ chủ động phân liệt, hai chia làm bốn, bốn phần tám, tám phần mười sáu, vô hạn phân liệt. Bao nhiêu bạo tạc thức tăng trưởng nháy mắt để cái khỏa hạt châu này phân liệt số lượng tăng lên tới một cái khủng bố cấp độ. Đầy trời kim châu xoay tròn gào thét, nổ đùng không ngừng bên tai, gây nên vạn vật cộng hưởng. Kiếm quang tại cộng hưởng bên trong vỡ nát, thiên kiếm tại cộng hưởng bên trong chia năm xẻ bảy, linh hồn của hắn tại cộng hưởng trung thổ băng tan rã. Không, thiên kiếm phát ra sợ hãi gào thét, thi triển tự lành chi đạo, lại tại thi triển chỗ liền ầm vang tán loạn, thân thể biến thành mảnh vỡ, linh hồn chôn vùi hầu như không còn, thiên kiếm hài cốt không còn. Lão bất tử thiếu nữ tay chân lạnh buốt. Đúng lúc này, Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Thiếu nữ nhếch miệng lên, dường như từ trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng. Lúc đầu ta không có cơ hội, nhưng người cách ta gần như vậy. Một thanh tinh hồng lưỡi đao tại nàng trong tay hiển hiện, trên lưỡi đao hiện đầy sắc bén gai ngược, gai ngược ngắn gọn lóe ra xâm nhiên ánh sáng. Nàng vực giới cấp chiến lực cũng không ở chỗ lực lượng cùng tốc độ, mà là nàng thủ đoạn giết người độc. Một giọt nọc độc liền có thể qua trong giây lát diệt đi một viên sinh cơ tràn đầy sao trời. Cây đao này bên trên ẩn chứa có thể tùy tiện hủy diệt một cái vũ trụ độc. Mạnh hơn người cũng có khả năng bị độc chết. Lưỡi đao vung ra, gần như vậy khoảng cách, thiếu nữ ưu thế cho dù không còn phương diện tốc độ, cũng có lòng tin tuyệt đối chặt tới Lăng Vũ, thậm chí không cần đem hắn chặt tổn thương, chỉ cần có thể đụng phải hắn, nhẹ nhàng đụng hắn một chút, độc tố chí mạng liền sẽ trong khoảnh khắc xâm chiếm thân thể của hắn. Cho dù không thể một chút giết chết hắn, cũng có thể cực lớn trình độ hạn chế hắn lực lượng. Khi đó, hắn chính là mặc người chém giết. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này hưng khởi thời điểm, nàng nhìn thấy một viên hạt châu màu tím, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi bàng bạc chi lực ầm vang bộc phát. Tồi khô lạp hủ, thôn phệ hết thảy, lưỡi dao của nàng còn không có đụng phải Lăng Vũ, liền hóa thành hư vô. Ngay sau đó, chính là nàng mình, tại cỗ này khủng bố vô địch vĩ lực phía dưới. Hôi phi yên diệt, tử sắc dòng lũ càn quét hết thảy, bao phủ hết thảy, cả tòa đại điện đều biến thành phế tích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục